ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 31 Toko bệnh viện tâm thần. 2. Kép dinh dưỡng dịch thêm càng là không, phí xu nhớ tới nghiệm hạn định khi, cũng không biết hiện tại hiện trong sinh hoạt qua bao lâu. Mặc kệ như thế nào, nhanh lên lượng xong kích cỡ đi tìm manh mối là không sai, phí xu cởi quần áo trước rối rắm một chút, hắn thượng thân chỉ ăn mặc một kiện lụa chế sơ mi trắng, rất mỏng, còn có điểm thấu, nhưng là ngẫm lại hai người giới tính tương đồng. Hơn nữa trước người này chức nghiệp vẫn là bác sĩ cùng kiêm chức may vá. Liền không có cái gì băn khoăn, phí xu trước kia không ngừng một lần nghe qua. Vì đại thể lão sư thấy được quá nhiều. Bác sĩ trong mắt nhân thể cũng cùng thịt heo thịt bò không có gì khác nhau. Nhiều lắm là gầy một chút thịt heo, phì một chút thịt heo, còn có cân xứng một chút thịt heo, phí xu chỉ ăn mặc một kiện trường đến đại bắp đùi sơ mi trắng. Hạ nửa thân, quần vải dệt kề sát làn da, phác họa ra phí xu hai chân lưu sướng cân xứng đường cong, cân nhắc vật liệu may mặc rất mỏng. Hẳn là sẽ không đối đo lường số liệu tạo thành cái gì ảnh hưởng. Phí xu đứng ở Norman trước, thực ngoan mà nâng lên hai tay triển lãm chính mình. Này có thể chứ? Norman giống như sắc như thường gật đầu, nhưng nắm thước dây tay chậm rãi lực, nắm quán sắc nhọn dao phẫu thuật. Lúc này nắm một quyển chút nào vô tạo thành thương tổn, thước dây lại rất nhỏ mà run lên hạ. Có thể, phí xu đem cánh tay nâng lên tới liền càng rõ ràng. To rộng áo sơ mi vật liệu may mặc lộ ra ánh sáng tự nhiên. Đơn bạc thân hình cơ hồ nhìn một cái không sót gì, từ y như vậy trường khi. Norman sao nhân thể không có gặp qua. Trong mắt hắn nhân thể chỉ có thích hợp hạ đao địa phương cùng không thích hợp hạ đao địa phương. Vô luận là vết sẹo thọc sâu vẫn là máu tươi đầm đìa là một cái mô, nhưng phí xu cùng nó tất cả đồ. Vật không đồng nhất từ chỉ khớp xương chính là này. Sắc tố lắng đọng lại cực nhỏ. Phiếm nhàn nhạt phấn, Norman như là trước mắt chắc phí xu kích cỡ. Lơ đãng từ phí xu trước người lược quá, nhòn nhọn cũng là phấn. Thấu bạch sơ mi trắng căn bản ngăn không được, nam nhân trầm mặc. Hôi sắc trong mắt lãnh đạm xa cách. Thon dài tay lại đáp ở cao thẳng cái mũi thượng. Lo lắng dự phòng khả năng xuất hiện chật vật cảnh tượng, ngô. Không có, ở nhìn đến phí xu ánh mắt đầu tiên bắt đầu. Rõ ràng liền vô số lần phán đoán quá phải đối thiên chân đã có chút ngu xuẩn tiểu dê con làm cái. Gì, nhưng hiện tại tiểu dê con đã chủ động đến hắn trước. Thậm chí cầm nồi thở hổn hển mà hỗ trợ nấu nước. Chút nào không biết này thủy là muốn tới nấu chính mình, Norman ngược lại không thể nào xuống. Tay, phía trước cuồn cuộn ý niệm cùng ảo tưởng đã hoàn toàn nghĩ không ra, thân hình cao lớn nam nhân. Lại nhéo một quyển thước dây cương tại chỗ, hôi sắc đôi mắt nâng lên. Chỉ ngẫu nhiên nhắm vào hai mắt tuyết trắng lại lộ ra phấn lụa chế áo sơ mi. Lại cúi đầu, khắc chế mà nhắm mắt, động a ngươi động động a. Lớn như vậy một cái lão bà đứng ở ngươi trước, áo khoác cởi, ngươi liền đứng chơ. Hi hi hi, quả nhiên là ngây thơ CN hắn. Không được khiến cho tới. Pia pia pia, vừa mới như vậy hung như vậy khí phái. Kết quả cuối cùng cái này tử, cười chết, nguyên lai là cái bạc lạp đầu thương. Xem Norman chậm chạp không có động thủ đo lường. Phí xu còn tưởng rằng là chính mình ăn mặc quần áo không có phương tiện. Nhưng lại muốn hắn thoát nói. Phí xu lại có điểm không quá tình nguyện, vẫn là. Đừng như vậy thần kinh đại điều tương đối hảo đi, tuy rằng Norman một tiếng có lẽ không ngại. Nhưng là tình huống này hạ nhìn đến cùng tính thân thể. Liền tính là bác sĩ cũng sẽ xấu hổ đi, phí xu suy nghĩ một cái làm. Duỗi tay cởi bỏ một bàn tay cổ tay áo nút thắt. Sau đó ống tay áo liêu đi lên. Lộ ra cân xứng trắng nõn cánh tay cùng đại cánh tay. Norman tiên sinh, có cái làm, ngài có thể trước chắc chắc không mặc quần áo khi này chỉ cánh tay kích cỡ. Sau đó lại chắc mặc vào sau kích cỡ. Này liền có thể đại khái được đến khác biệt, là cùng vải dệt, lúc sau đo lường hắn địa phương, này thêm giảm là được. Quả nhiên gần đèn thì sáng, gần mực thì đen. Phí xu có điểm tiểu kiêu ngạo, cùng 1938 cùng này đó cao chỉ số thông minh Boss ở chung. Hắn cũng càng ngày càng thông minh, căn bản không như vậy phiền toái. Norman kinh nghiệm phong phú, sức quan sát nhạy bén. Chỉ cần xem một cái là có thể đánh giá sờ ra đại khái khác biệt, nhưng Norman không có phản bác phí. Su, không biết là vì không nghĩ đả kích hắn tích cực tính vẫn là nó nguyên, phí Su cánh tay cũng là. Đều đều ở trên xương cốt bao một tầng mềm thịt, làn da sứ bạch. Ở ánh sáng hạ, những cái đó đồ tế nhuyễn ngắn nhỏ đến cơ hồ nhìn không thấy bạch sắc hãn mao phiếm quang. Xa xa nhìn lại, như là chân châu giống nhau sắc trạch, một thân lãnh bạch làn da. Đứng ở thái dương hạ tựa hồ có thể phản quang, Norman trầm thấp từ tính tiếng nói ứng thanh. Phí Su lại nghi hoặc mà một tiếng, mới bước thon dài hai chân, đi đến phí Su bên người, bị cổ hoặc dường như. Norman kia chỉ chuyên bắt tay thuật đao, khớp xương rõ ràng trên tay nâng, ngón trỏ nhẹ nhàng ăn hạ phí Su cánh tay. Sức lực không lớn, giống chạm vào cái gì tinh xảo dễ toái bảo vật, phí Su cánh tay thượng mềm thịt ngây ngô mà lõm. Xuống đi một cái oa oa, so trong tưởng tượng còn muốn mềm mại. Xúc cảm còn muốn hảo, phí Su. Ngoặc kép chấm hỏi, hắn thật sự làm không rõ, Norman bác sĩ này rốt cuộc đang làm gì? Là ở thí nghiệm hắn làn da đạn tính, phương tiện chế tác quần áo sao? Có phải hay không thật sự muốn suy xét cái này tố a? Đỉnh tiểu xinh đẹp mờ mịt nghi hoặc ánh mắt, Norman sắc như thường mà thu tay lại, một bộ bình thường trình tự biểu tình, triển khai thước dây vây quanh trắng nõn thịt dạo qua một vòng, phí Su cái này có điểm hổ thẹn chính. Mình ít thấy việc lạ, cốt cảm ngón tay thon dài ly phí Su hơi thịt cánh tay càng ngày càng gần. Liền ở muốn dán đến thời điểm, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng sói chu, không ngừng là một tiếng. Hết đợt này đến đợt khác, nhưng hiện trường rõ ràng không có lang tồn tại. Uy nghiêm bá đạo sói chu lại như là vang ở bên tai một, Norman động tác thoáng chốc dừng lại. Lãnh trầm sắc, hắn phản ứng lại đây. Lập tức nhìn lại tìm kiếm biểu tình trinh lăng phí Su, dự kiến bên trong. Phí Su đã biến mất tại chỗ, sao phí Su nghe được sói chu sau chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Này không khỏe cảm cùng mới vừa tiến vào liên tiếp tinh thần giờ quốc tế rất giống, quả nhiên. Đường phí Su lại lần nữa mở mắt ra thời điểm. Trước mắt là tối tăm phòng. Hắn vẫn là bị trói buộc ở ghế trên tư thế. Hắn đã từ tinh thần thế giới ra tới, nhưng là hiện tại. Giống như còn không có đến phía trước quản lý nói cho bọn họ khi thiết bị bị trước tiên gián. Đoạn chỉ độn mà phản ứng lại đây chuyện này. Phí Su lại nghĩ tới chính mình phía trước nghe thấy tiếng sói chu, thực quen tai. Này sở bệnh viện Trung Lang, còn không phải là hắn phía trước gặp qua kia mấy chỉ sao? Bên cạnh có kịch liệt động tĩnh, hắn nghiêng đầu vọng qua đi. Quả nhiên là phía trước gặp qua sói con nhóm. Dẫn đầu chính là kia chỉ thâm hôi sắc hình thể trọng đại lang. Nhân viên công tác nhóm chân tay luống cuống. Lại lấy bọn họ không làm, một bên nhân viên an ninh lấy ra súng kích điện. Cau mày, còn ở do dự, phí Su đã quên chính mình còn bị trói buộc. Theo bản năng đứng lên, bị trói khẩn dây lưng lạc hạ. Nhẹ nhàng phát ra một tiếng đau hô, phí Su chính mình cúi đầu nhìn mắt. Không có lạc thương, nhưng cùng dây cột tiếp xúc làn da phụ cận phiếm hồng, từ phí Su vì đau đớn phát ra âm thanh kia một. Khắc khởi. Bầy sói nhóm mục tiêu liền rời đi, dẫn đầu thâm hôi sắc ra mau lang dẫn đầu bôn tập đến phí Su trước. Hé miệng lộ ra hai bài sắc nhọn nha. Từ một bên góc độ nhìn qua tựa như muốn cắn ở phí Su trên người giống nhau, nhân viên công tác nhóm. Phía trước không có ra tay tàn nhẫn. Một cái là không biết rõ chúng nó đảo loạn nguyên lo lắng chọc giận bầy sói. Liền tính có được súng kích điện cùng hộ thân vũ khí. Cũng không phải mọi người có thể ở bầy sói công kích hạ kịp thời phản ứng lại đây, còn có một cái. Chính là bầy sói tuy rằng ở đảo loạn, khiến cho một ít tao động, nhưng cũng không có đối người khác tiến hành công kích, sở dĩ đóng cửa bầy sói phụ cận dụng cụ. Chỉ là phòng hoạn với chưa xảy ra, lo lắng ra cái gì ngoài ý muốn, nhưng không nghĩ tới chúng nó công kích người một chút khẩu liền. Chọn phí Su, ngồi ở thiết ghế phí Su tựa hồ đã bị này chàng kinh sợ. Vẫn không nhúc nhích, không có dãy giụa, chạy tới nơi chi viện nhân viên công tác nhóm ở tốc độ thượng căn bản so ra kém. Tứ chi chấm đất lang. Huống chi vì bọn họ hung hãn hoảng sợ biểu tình cùng động tác. Trong bầy sói nó lang cho rằng bọn họ là muốn qua đi thương tổn Phí Xu cùng tiểu đầu lĩnh, vì thế. Xoay người, nhe răng trợn mắt mà uy hiếp cầm vũ khí nhân viên công tác. Cản trở bọn họ tiến lên, như vậy một trì hoãn càng là không đuổi kịp từ người khác góc độ. Lang răng nhọn đã ai thượng Phí Xu yếu ớt làn da, có người không đành lòng mà đóng hạ mắt, kỳ dị. Chính là, Phí Xu cái gì thanh âm không có phát ra. Vô luận là sợ hãi thét chói tai hoặc là đau đớn nức nở. Không có, cũng không phải dọa ngất đi rồi. Phí Xu hảo sinh sôi mà ngồi ngay ngắn ở thiết chất ghế trên, hung ác lang chỉ là ngoan ngoãn đem cột. Vào Phí Xu trên tay dây lưng thật cẩn thận mà cắn đứt. Lại Phí Xu trên chân chói buộc mang cùng nhau cắn đứt. Sau đó liền một mông ngồi ở ghế dựa bên cạnh. Thực an tĩnh ngoan ngoãn mà nhìn Phí Xu, màu vàng đất sắc đôi mắt rõ ràng dị thường uy nghiêm sắc bén. Nhưng nhìn chằm chằm Phí Xu trên tay vệt đỏ mô rồi lại vạn phần ôn nhu, Phí Xu thử thăm dò vươn tay. Sờ sờ lang cằm, vì đối lang không hiểu biết, chỉ có thể giống đậu cầu cầu một đậu nó, cũng may sói xám tựa hồ không phải thực để ý mô. Rũ trên mặt đất cái đuôi theo bản năng bãi bãi, ý thức được cái gì? Lại khắc chế mà phóng tại chỗ, hộ công nhóm trầm mặc đi tới. Lần này bầy sói tựa như ngày thường giống nhau. Căn bản khinh thường với cho bọn hắn ánh mắt. Vẫn là nước giếng không phạm nước sông mô. Chút nào nhìn không ra vừa rồi hung mãnh, lúc này trùng hợp cũng tới rồi sở hữu tử hình phạm kết. Thúc thiết bị xử thời điểm. Thực mau một thanh niên liền cầm kết quả lại đây, trên giấy kết quả lệnh người ngoài ý muốn, dược tề. Sư. Liền vẫn luôn tử khí trầm trầm nam quản lý nhịn không được kinh hô ra tiếng. Người xác định hắn thật sự đã chết. Mà không phải vì mỗ đặc thù hiệu dược tề tạo thành biểu hiện giả dối. Thanh niên cùng mặt ngưng. Nếu dược tề sư tại đây mặc danh tử vong. Toko bệnh viện tâm thần khả năng sẽ lọt vào rất lớn nghi ngờ. Ở một trình độ nào đó. Này đó cao nguy phạm nhân so nhân viên công tác còn muốn. Đã không có bất luận cái gì sinh mệnh triệu chứng. Nhóm xác định hắn đã tử vong, hơn nữa tử vong khi biểu tình phi thường kỳ quái. Dược tề sư luôn luôn cậy tài khinh người. Ở hắn quan niệm chung, chính hắn cùng với bị hắn coi là đồng loại người thiên tài cùng người thường. Tựa như nhân loại cùng chưa vỡ lòng đại tinh tinh khác biệt. Ngày thường luôn là bình tĩnh mỉa mai biểu tình. Ngẫu nhiên ở dụ dỗ con mồi khi mới có thể mang lên ngụy trang cụ. Che giấu trụ chính mình khinh thường, nhưng là dược tề sư bị phát hiện thi thể khi. Trên mặt biểu tình không hề bình tĩnh, sâu đậm khát vọng cùng không cam lòng. Liền tử vong vô mặt tiêu chấp niệm, không khỏi làm người tò mò dược tề sư tử vong trước rốt cuộc đã. Xảy ra sự tình gì? Hắn chấp niệm lại là vì cái gì? Nam quản lý sắc mặt xanh mét. Thông chi Chayak bác sĩ cùng Angus bác sĩ. Vô luận là cuối cùng phán đoán dược tề sư hay không? Thật sự tử vong. Vẫn là kế tiếp xử lý hắn thi thể. Di vật, ứng đối dư luận cùng khiển trách. Ở viện trưởng không ở dưới tình huống. Chỉ có thể hai vị này đi làm. Ai? Chayak bác sĩ phía trước không phải tại đây sao? Vì cái gì hiện tại người không thấy? Nhân viên công tác nhóm hủy đi thiết bị. Vội vàng đi tìm người. Không hẹn mà cùng mà không có miệt mài theo đuổi cùng nhắc tới vì cái gì sói xám không có thương. Tổn Phí Xu, ngược lại thực thân mật chuyện của hắn, Phí Xu rối rắm mà sờ sờ sói xám bóng loáng nhu thuận mau mau. Các ngươi vì cái gì đột nhiên lại đây đâu? Khi vừa vạn, thiếu chút nữa Phí Xu có lẽ là có thể được đến về rối gỗ sư Norman càng nhiều tin tức, sói xám phát. Ra thấp thấp ô ô thanh. Đương nhiên vô đối cái này để làm ra đáp, sao tuy rằng ngoài ý muốn đột như tới. Nhưng bệnh viện vẫn cứ không có thả lỏng đối tử hình phạm nhóm quản lý, sau khi ăn xong. Đang ngủ trước, sở hữu tử hình phạm bị yêu cầu ăn vào một viên bạch sắc dược viên, liền tính là Phí Xu. Cũng sẽ không cảm thấy này viên dược sẽ là cái gì thứ tốt, hơn phân nửa là cưỡng chế chấn định. Tới làm tử hình phạm nhóm buổi tối hảo hảo ngủ. an phận thủ thường dược vật ở phía trước ăn cơm khi các người chơi đã mịt mờ mà tụ ở bên nhau thương lượng quá. Dựa theo trước mắt thu hoạch cao nguy người bệnh tin tức khó khăn cùng tiến triển. Như vậy đi xuống đại bộ phận người chơi không xong xuôi thành tin tức thu thập miễn trừ tử hình, có. Người chơi suy đoán, nếu rất nhiều cao nguy hiểm tính người bệnh đã tại đây sở bệnh viện đãi một đoạn khi. Y theo này sở bệnh viện phong cách cùng ẩn ẩn thấu lộ tin tức. Bọn họ phía trước nhất định đã đối này đó người bệnh từng có nghiên cứu liền có bảo. Tồn tư liệu, liền tính không có thể có quá thấu triệt nghiên cứu. Cao nguy người bệnh nhóm nhập viện tư liệu luôn là có căn cứ đã hoàn thành bộ phận nhiệm vụ người. Chơi cung cấp tin tức phỏng đoán. Như vậy đoàn khi nội, bệnh viện cũng sẽ không yêu cầu tử hình phạm nhóm cấp ra quá có tin tức. Chủ yếu mục đích ở chỗ làm tử hình phạm nhóm bày ra chính mình giá trị. Miễn trừ tử hình sau còn phải thượng, nếu là này. Nói không chừng nhập viện lý lịch sơ lược tin tức cũng đã đủ rồi, ban ngày trông coi nghiêm ngặt. Chỉ có thể ban đêm hành động, ăn xong dược phiến. Không thể nghi ngờ chẳng khác nào từ bỏ ban đêm hành động cơ hội, cái này phó bản chung người chơi. Cạnh tranh tính rất mạnh. Rốt cuộc ai cũng không biết có thể hay không đồng thời thu thập một cái cao nguy người bệnh tình. Huống, mà chia sẻ mấy tin tức này nguyên cũng rất đơn giản. Vì đêm đi ra ngoài người chơi cùng tử hình phạm NPC càng nhiều. Yểm hộ càng nhiều. Cá nhân đối kháng NPC càng ít. Liền càng an toàn, nếu muốn làm tránh cho ăn xong này đó dược. Hết chương.